tại hạ không phải là nữ. Chương 804, lời đồn không đủ cứng chắc liên quan tới Độc Cô Mạc. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, người chết rồi, táng dưới đất có thể chiếm địa phương bao lớn. Huyền Vũ Hoàng nhìn chiều dương, tự lẩm bẩm, trải qua tình huống chưa từng có. Huyền Vũ Hoàng luôn luôn chú ý dưỡng sinh kiện thể. Mặc kệ quốc sự bận rộn cỡ nào, hắn luôn có thể tìm thời gian nghỉ ngơi. Nhưng anh hùng xạ điêu chuyện làm hắn lần thứ hai đánh vỡ cái thông lệ này. Lần thứ nhất là Tam Quốc diễn nghĩa, lúc đó hắn hầu như suốt đêm, ở trước bình minh mới miễn cưỡng xem xong thông bản. Một chỗ tình tiết bên trong xạ điêu anh hùng chuyện, khiến cho Huyền Vũ Hoàng cảm khái vạn ngàn. Quách Tĩnh hỏi Thành Cát Tư Hãn, người sau khi chết táng dưới đất chiếm được bao nhiêu thổ địa. Thành Cát Tư Hãn ngẩn ra, roi ngựa đánh quanh, nói. Cái kia cũng không quá lớn như vậy. Quách Tĩnh nói, đúng đấy, vậy ngươi giết nhiều người như vậy, lưu nhiều như vậy huyết, chiếm nhiều quốc thổ như vậy, quay đầu lại thì có ích lợi gì? Thành Cát Tư Hãn lặng lẽ không nói. Khi Huyền Vũ Hoàng đọc tới đây sau, trong lòng như bỗng nhiên bị cái gì gõ một cái. Hắn thả thư xuống, chống thư ở bên trong ánh nến sừng sốt một lúc lâu, mới tiếp tục xem tiếp. Chờ đến khi bình minh, hắn xem xong toàn bản anh hùng xạ điêu truyện. Huyền Vũ Hoàng trong lòng có một loại cảm giác không nói ra được, thật giống như ngưng tụ đông kết ở ngực. Người đâu mau đến, theo ta lên gác cao. Huyền Vũ Hoàng phân phó nói. Nô tài tuân chỉ, Bành đại tổng quản cũng là suốt đêm cùng bồi, giờ khắc này nghe xong Huyền Vũ Hoàng mệnh lệnh, lập tức đáp lời. Chỉ có điều cái thanh âm đáp ứng này muốn so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Bởi vì bình thường Huyền Vũ Hoàng nếu là đang cao cấp, nếu như thời điểm lúc bình minh sương mai còn dày đặc, Bành đại tổng quản tất nhiên khuyên can một thoáng. Làm nô tài không phải mọi việc đều vâng theo, chuyện gì thích hợp thì khuyên can một thoáng, trái lại xúc tiến tình nghĩa chủ tớ. Có thể lúc này, Bành đại tổng quản nhìn ra Huyền Vũ Hoàng cùng ngày xưa tuyệt nhiên không giống. Tình huống như thế phi thường như là Huyền Vũ Hoàng suốt đêm xem Tam Quốc diễn nghĩa vậy. Lúc đó Huyền Vũ Hoàng xem xong Tam Quốc diễn nghĩa do Tiêu Nhược Giao viết. Cứ nhiên đều không phải lập tức nghỉ ngơi ngủ bù, mà là đi đến kệ sách sử, lật xem nhiều lịch sử quốc gia Trung Nguyên. Lúc này lại là Tiêu Nhược Giao sách mới anh hùng xạ điêu truyện, không biết là viết cái gì. Bành đại tổng quản nhanh nhẹn bồi tiếp Huyền Vũ Hoàng leo lên gác cao nhất Hoàng cung Vũ Đô. Đây là một tòa kiến trúc như tháp cao tầng, điểm cao nhất vẫn còn ở bên trên Tề Đô Thiên Nhưỡng Các. Huyền Vũ Hoàng đứng ở chỗ cao nhất lầu các, ngóng nhìn phong cảnh Vũ Đô rộng lớn quanh thân. Chiếm nhiều quốc thổ như vậy, quay đầu lại thì có ích lợi gì? Huyền Vũ Hoàng lẩm bẩm một câu. Bành đại tổng quản nghe xong sợ hết hồn. Hai cái tiểu thái giám đi cùng cũng là run run một cái. Huyền Vũ Hoàng lại đứng một lúc lâu, cũng không nhúc nhích, thần phong thổi đến mức long bào vàng sáng trên người hắn phần phật rung, hắn chỉ là nhìn vị trí phương bắc phía xa. Đó là phương hướng nước Tề. Nếu là bình thường, Bành đại tổng quản tất nhiên sẽ nói một câu thần phong ác liệt hoàng thượng còn muốn xin bảo trọng long thể gì gì đó, nhưng giờ khắc này căn bản không dám lên tiếng. Ha ha, một lúc lâu, Huyền Vũ Hoàng mới nở nụ cười một tiếng. Sau đó hắn vùng ống, góc truyện audio.com, tay áo một cái, rơi xuống gác cao, hai cái tiểu thái giám cùng đi bị quăng ra gác cao. Bọn họ trên không trung giãy giụa vung tay phát động hai chân, nhưng thay đổi không được kết quả, từ không gian cao trăm trượng rơi xuống. Bành đại tổng quản đến đầu cũng không dám ngẩng lên, theo Huyền Vũ Hoàng đi xuống lầu các, trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Bành đại tổng quản biết là chuyện gì xảy ra. Vừa nãy Huyền Vũ Hoàng phất ống tay áo một cái, huyền khí vô tình, lại đem hai cái tiểu thái giám đánh ra gác cao. Tại sao? Bởi vì bọn họ nghe được thứ không nên nghe. Huyền Vũ Hoàng ở trên gác cao tự lẩm bẩm nói, truyền tới trong lỗ tai của bọn họ. Phốc, bịch, hai tiếng nổ, hai tên tiểu thái giám không nghi ngờ chút nào đã bị ngã xuống chết thảm. Bành đại tổng quản mồ hôi lạnh nhỏ giọt, may mà chính mình theo Huyền Vũ Hoàng ba mươi mấy năm, rất được tín nhiệm. Lúc này mới có thể giữ được tính mạng. Thay đổi phó tổng quản các loại thái giám khác chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Hắn không dám nói thêm nửa câu, theo Huyền Vũ Hoàng trở lại dưỡng tâm các. Đem quyển sách này đưa tới cho Tình Nha Đầu. Huyền Vũ Hoàng nói xong câu đó, lại khôi phục dáng điệu uy nghiêm lúc trước, chuẩn bị lâm chiều. Cũng trong thời điểm đó, Ngô Minh cùng Tình công chúa mọi người rời đi dưỡng tâm các. Hùa phen liêng tu, hồ Ngô Minh ô dài một hơi, gần vua như gần cọp, dọa chết ta rồi. Tình công chúa thổi phù một tiếng cười. Giả quá giả a, ngươi lúc nào bị hù chết, một điểm căng thẳng đều không có được hay không? Độc Cô Mạc giúp đỡ nói, Chu cô nương là lần thứ nhất yết kiến hoàng thượng, tự nhiên có chút sốt sắng. Ngô Minh tuét miệng nói, gần vua như gần cọp, ta lần sau có thể không thấy hắn thì tận lực không gặp hắn. Tình công chúa mặt mày lưu truyền, hắn nhưng là nhạc phụ đại nhân của ngươi, ngươi không đi gặp, đừng nói bậy a, truyền đi liền không dễ ăn nói. Hai người chúng ta thế nhưng trong sạch nhật nguyệt chứng giám. Ngô Minh liên tục xua tay, Ây Long lão ở bên tựa hồ có lời muốn giảng, Tình công chúa cùng Ngô Minh đồng thời nhìn về hướng hắn. Không có gì, Long lão nhịn xuống không nói, Ngô Minh cùng Tình công chúa đều không có để ở trong lòng. Trong lòng Long lão tự mình nói thầm, ta ở Tam Thánh Tông đều nghe có người nói Tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược là nữ luyến, thậm chí có bao nhiêu tình huống ngủ lại cái gì. Thậm chí có người sinh động như thật giảng Tình công chúa đem cái yếm thiếp thân cũng đưa cho Chu Chỉ Nhược. Cái này đều là Thạch Liêu cùng Đại Vương Tử sắp xếp người tạo tin đồn ở trên đường cái đã truyền lưu lên. Thục phụ rong bà đối với loại đề tài này cảm thấy hứng thú nhất. Mấy bà mấy mẹ thích tám dóc buôn chuyện, Long lão suy tính một chút liền cảm thấy cái lời đồn này vẫn còn là đừng nói với người trong cuộc thì tốt hơn. Mặc kệ các nàng sau đó có biết hay không, ngược lại đừng ở chỗ này của ta biết là tốt rồi. Bên cạnh Độc Cô Mặc kỳ thực cũng không biết, hắn vốn cũng là một vị bên trong những lời đồn này, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền biết đây. Ở bên trong lời đồn, Độc Cô Mặc được truyền thành ngự nữ vô lực, là hạng người mỗi ngày ăn mấy lạng mấy tiền thuốc đại bổ đều ngạnh không đứng lên. Bất lực không cương cứng nổi, người tung tin đồn miêu tả sinh động, chính là bởi vì Độc Cô Mặc không đủ nam nhân cứng chắc, vì lẽ đó Chu Chỉ Nhược còn có thể vẫn bảo trì thân thuần khiết. Góc truyện audio.com mới có thể đi vào nguyên liệu điển. Hơn nữa nàng một luồng cổ hỏa trái lại bị câu lên, lại không tiện cùng với những cái nam tử khác làm cái gì, liền cùng Tình công chúa càng không thể vãn hồi. Cái gọi là lão bà vụng trộm, lão công đều là cái cuối cùng biết đến. Ngô Minh thân ở bên trong lời đồn, Tình công chúa cùng Độc Cô Mặc cũng không biết bên ngoài đã truyền thành bộ dáng gì nữa. Đương nhiên lời đồn dừng ở trí giả, ở nguyên liệu điện loại lời đồn này liền truyền không dậy nổi. Đương nhiên cũng không có ai dám dễ dàng cùng người của nguyên liệu điện giảng loại bát quái này. Bằng không chư nữ nguyên liệu điện luôn luôn sùng bái tín phục Ngô Minh chỉ sợ sẽ xé nát miệng kẻ tung tin đồn. Long lão, liền ở đây từ biệt, miệng cửa cung điện, Độc Cô Mặc mọi người cùng Long lão khách khí một phen, từng người cáo biệt. Xe ngựa đại vương tử đã đi rồi à, Ngô Minh hơi có tiếc nuối đánh giá một thoáng, Độc Cô Mặc cười nói, chúng ta cũng mau mau hồi phủ đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi nhưng là tạm thời không thuộc về ta. Đổi thành thuộc về ta, Tình công chúa cười nói. Lời này có nghĩa khác, Ngô Minh chừng lớn liếc mắt, miệng cửa cung điện mấy cái thị vệ nghe xong, nhìn thoáng qua lẫn nhau. Xem, thật sự có hí kịch tương đương, chưa xong còn tiếp cách chương.